ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi trên ghế salon, từ đầu đến cuối đọc kỹ tin tức trên mạng. Không chỉ vậy, cô còn vào nhóm tiếp thị để tìm hiểu tin tức. Cẩu Đam, Thiên Hậu Bát Quái và các tài khoản tiếp thị đầu tiên khác cho biết, rất nhiều bạn trung học của Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm phơi bày chuyện này. Có độ tin cậy nhất định, nhưng trên mạng nói hai người rất xứng đôi. Tạ Chi Hành vì Lạc Hề Lâm nên mới bày mưu tính kế để Thiên Thịnh giúp Vạn Thịnh giải quyết. Đa số là Thủy Quân dẫn dắt, xem hình ảnh và cuộc nói chuyện, lan truyền, có người tin. Hạ Trừng Trừng nhìn tin tức trên máy tính bảng, ngón tay trên bàn trà gõ nhịp theo tiết tấu. Cô trầm mặc một phút, sao cô lại biết chuyện Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm là thật? Họ đã nói với cô điều đó à? Chúng tôi học cùng một trường trung học có được không? Lục Yên Nhiên trợn mắt, Giang Thành có 3 trường trung học tư thục hàng đầu. Cô học trường trung học quốc tế, trường trung học Văn Bác là Hàn Gia Lâm học. Còn có trường trung học thời đại là Tạ Chi Hành và tôi học. Lúc tôi nhập học, Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm đã học lớp 12. Cả trường đều truyền miệng chuyện tình yêu của bọn họ. Tôi nghĩ không biết cũng khó. Vòng tròn hào môn rất để ý môn đăng hộ đối. Lúc ấy cha mẹ Tạ Chi Hành vẫn còn. Tạ Gia và Lạc Gia đều là hào môn cấp cao Giang Thành. Hai người nhà hoàn cảnh tương xứng với nhau, tuổi tác tương đương, lại đều là thiên chi kiêu tử có thành tích xuất sắc trong trường học. Rất dễ bị người ta ghép đôi. DTVTH thậm chí, trong mắt học sinh trung học thời đại, ngoại trừ Lạc Hề Lâm, cũng không có nữ sinh nào xứng đáng với Tạ Chi Hành. Lúc ấy trong lớp chúng tôi cũng có nữ sinh cũng không tin bọn họ đang yêu nhau. Cô ta cảm thấy nếu Tạ Chi Hành không thừa nhận thì không phải sự thật. Sau đó cô ta đi tìm Tạ Chi Hành thổ lộ. Vậy kết quả thì sao? Hạ Trừng Trừng hỏi. Lục Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên là bị từ chối. Còn bị bạn gái chính thức là Lạc Hề Lâm mắng cho một trận. Sau đó toàn bộ học sinh trong trường đều mắng chửi cô ta. Nói cô ta không biết liêm sỉ rồi tiểu tam gì đó. Cô ta không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy đã chuyển trường. Cô ta chuyển sang trường của cô đó. Hạ Trừng Trừng không biết, bởi vì cô không có trí nhớ của nguyên chủ. Nhưng hệ thống trong đầu đã cho cô câu trả lời. Trường trung học quốc tế thực sự có một nữ sinh. Vì trong trường trung học thời đại bị bắt nạt chế giễu, nên chuyển sang trường trung học quốc tế. Chuyện Lục Yên Nhiên nói, tất cả đều đúng. Tôi không có nói Tạ Chi Hành có tình cảm với người khác. Cũng không phải nói cô là thế thân. Giọng Lục Yên Nhiên trở nên nhỏ hơn, tràn đầy lo lắng. Nhưng có phải cô cũng nên cảnh giác hơn hay không? Dù sao trong chuyện tình cảm này cô phải trả giá nhiều như vậy. Nếu Tạ Chi Hành thật sự vì Bạch Nguyệt Quang đó mà bỏ cô, Lục Yên Nhiên cũng có chút không nói được. Vừa nghĩ đến chuyện yêu đương của Hạ Trừng Trừng trước đó, đã trải qua chuyện theo đuổi tên chồng xấu xa, cô ta cảm thấy rất đau lòng. Cô ta phải làm gì đây? Hạ Trừng Trừng vất vả lắm mới thoát khỏi đôi cặn bã Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn. Kết quả Lạc Hề Lâm lại trở về. Giữa ba người bọn họ sẽ không diễn ra cái cầu huyết tam giác tình yêu đó chứ? Lục Yên Nhiên vẻ mặt cảm thông nhìn Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng cũng quá thảm đi. Trong lòng Hạ Trừng Trừng cũng rất thấp thỏm. Cô rõ ràng biết trong chuyện tình cảm này là Tạ Chi Hành trả giá nhiều hơn. Nhưng sau khi cô nghe xong lời của Lục Yên Nhiên, trong lòng chính là có một loại cảm giác lo được lo mất. Dường như bên trong có một giọng nói hỏi cô, nếu chuyện Lục Yên Nhiên nói là thật, nếu Tạ Chi Hành thật sự có một quan hệ mà cô không biết, thì làm sao bây giờ? Trái tim Hạ Trừng Trừng từng chút một chìm xuống, sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Buổi chiều Lục Yên Nhiên phải đi tuyên truyền phim, buổi tối còn phải đi tham gia sự kiện tinh quang, bởi vậy không bao lâu đã rời đi. Hạ Trừng Trừng đi tới đi lui trong phòng khách, suy tư nửa ngày, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Tạ Chi Hành. Thay vì tự mình suy đoán lung tung nửa ngày, chi bằng trực tiếp hỏi Tạ Chi Hành. Nhưng Tạ Chi Hành không nghe điện thoại, người nhận điện thoại là trợ lý Chu. Tạ Tổng đang thay quần áo trong phòng thay đồ, cô có cần tôi gọi lại sau không? Hạ Trừng Trừng dừng một chút hỏi. Thay quần áo, Tạ Chi Hành bị sao vậy? Trợ lý Chu do dự một chút, chậm rãi nói. Tạ Tổng vừa mới bị Lạc Tổng của truyền thông Vạn Thịnh làm ướt quần áo. Hạ Trừng Trừng cảm giác bên tai có tiếng ầm ầm. Núi lửa kìm nén đã lâu trong tâm trí cô đột nhiên nổ tung. Cách chương.